Nhưng hiện tại, Lục Sơn Hải người bị thương nặng, thực lực trăm không tích chữ một, đã không cách nào ngăn cản chúng. Rất nhanh Lục Sơn Hải ra thịt, liền bị chúng cắn ra, sau đó những thứ này phệ thần trùng, trực tiếp chui vào Lục Sơn Hải trong cơ thể, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Ước chừng 2 phút sau đó, bốn phía đám người liền kinh hãi muốn chết thấy, Lục Sơn Hải thân thể, như đoạn tuyến con diều từ bầu trời rơi xuống, rớt ở bể khổ trên. Hơn nữa, Lục Sơn Hải máu thịt hoàn đang bay nhanh biến mất. Cũng không lâu lắm, Lục Sơn Hải cả người, liền ở muôn người ngắm nhìn hạ biến thành một cỗ hài cốt. Hắn huyết nhục toàn bộ bị phệ thần trùng ăn, ăn Lục Sơn Hải sau đó, những thứ này phệ thần trùng thật nhanh trở về Lăng Vân không gian giới chỉ bên trong. Cái này một tí, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không biết phệ thần trùng là cái gì, nhưng Lăng Vân nắm giữ như vậy thủ đoạn, chân thực để cho ra đầu tê dại. Đổi thành những người khác, nắm giữ như vậy tà ác thủ đoạn, khẳng định sẽ bị lên án. Nhưng không ai dám đối với Lăng Vân nói một cái không phải. Bởi vì, mới vừa rồi ngay tại bọn họ mí mắt dưới đất, nửa bước thái hư cường giả Lục Sơn Hải, bị Lăng Vân đánh chết. Nhìn trôi lơ lửng ở bể khổ trên câu kia hài cốt, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc chỗ trống, thân thể cũng giống như bị đông cứng, đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Phụ thân, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Lục trưởng lão hắn, bị Lăng Vân giết, Y Mộng sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy, không kềm hãm được nhìn về phía Y Hồng, tựa hồ muốn từ Y Hồng cái này tìm được an ủi. Nhưng Y Hồng biểu hiện không hề so tốt, điều này sao có thể, điều này sao có thể? Y Hồng thân thể giống vậy đang phát run, trên mặt đầy thì không cách nào tiếp nhận cái này sự thật diễn cảm. Hắn phản ứng này, nhất thời để cho Y Mộng ý thức thanh tỉnh đến, đây là thật. Xem ra con gái không phải đang nằm mơ, cũng không có nhìn lầm, Lục trưởng lão thật đã chết rồi, thật bị Lăng Vân chém chết. Y Mộng thất hồn lạc phách nói, nghe vậy, Y Hồng lại là như bị sét đánh, mặt mũi một phiến tái mét. Qua một hồi, hắn rung giọng nói, Tiểu Mộng, là cha sai rồi, là cha làm một cái quyết định sai lầm nhất. Cái quyết định này, có thể sẽ hại chết ngươi, thậm chí để cho y ra hủy diệt. Hắn là thật hối hận vạn phần, ngày đó hắn cùng Y Mộng hạ xuống phủ đồ thành, có thể không có bất kỳ che giấu nào. Mới đầu hắn là muốn, thông qua như vậy để cho Lăng Vân cảm nhận được thành ý của hắn. Cho nên có thể tưởng tượng được, đối với hắn tới phủ đồ thành, phải hướng Lăng Vân nhận lỗi chuyện, Lăng Vân hơn phân nửa biết. Cho dù Lăng Vân tạm thời không biết, sau chuyện này cũng có người sẽ để cho Lăng Vân biết được. Vốn là, hắn như bắt cái này cơ hội, thì có cực lớn tỷ lệ, lấy được Lăng Vân thông cảm, thậm chí lấy này kết giao Lăng Vân. Nhưng sau đó, bởi vì Lục Sơn Hải xuất hiện, để cho hắn thay đổi chủ ý, không có đi hướng Lăng Vân bồi tội. Hắn đối phương suy nghĩ một chút, như biết có người như vậy đối với mình, tuyệt đối sẽ giận dữ. Đến lúc đó y ra không chỉ có không có được Lăng Vân thông cảm, hoàn sẽ tiến một bước đắc tội Lăng Vân. Nói như vậy, nghênh đón y ra, ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, hắn liền càng ngày càng hối hận, nếu như lấy hắn tử vong, có thể đổi để đền bù đây hết thảy cơ hội, hắn cũng tình nguyện tự mình hy sinh. Bị đánh, dĩ nhiên vượt quá Y Mộng và Y Hồng hai người. Những cái kia đến từ cái khác hải vực võ giả, từng cái giống vậy ngây người như phỗng. Lần này hạ xuống vân vực trước, vân vực ở bọn họ trong mắt, chính là dân địa phương đất man hoang. Bọn họ không có một cái coi trọng võ giả nơi này. Còn như vân vực những cái kia cái gọi là thiên tài, càng không có bị bọn họ làm một lần chuyện. Nhưng hôm nay, theo Lăng Vân xuất hiện, bọn họ đầu óc đều không khỏi bối rối. Trong phảng phất bọn họ lại có loại hoang đường cảm giác, đó chính là Lăng Vân là sầm uất đại vực thiên kiêu, bọn họ mới là quê nghèo vùng đất hoang dân địa phương. Ở nơi này vân vực, làm sao sẽ sản sinh ra cái loại này quái thai? Cả thiên nhân cũng còn không phải là có thể chém chết nửa bước thái hư cường giả. Như vậy quái thai, cho dù bọn họ chỗ vùng biển đều không. Bọn họ thậm chí hoài nghi, coi như cầm Lăng Vân thả vào trung vực đi, đều như cũng là quái vật. Có loại ý nghĩ này người, liền bao gồm Độc Cô Phượng. Phải biết, trước đây không lâu nàng hoàn vô cùng khinh thị Lăng Vân, tuyên bố muốn giết Lăng Vân. Có thể hiện tại nàng thấy Lăng Vân liền sợ hãi, nàng nào có tư cách giết Lăng Vân, đối phương không giết nàng, nàng thì phải đốt nhang lớn. Quá yêu nghiệt, duy nhất cảm thấy hưng phấn ngoại vực võ giả, chính là Tiêu Hợp. Dẫu sao, Tiêu Hợp cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, đây là một cái tốt đẹp cơ sở. Tiêu Hợp trong lòng, đã tối tối tăm quyết định, nhất định phải tiếp tục duy trì tốt và Lăng Vân quan hệ. Xem Lăng Vân người như vậy, chỉ cần bất tử, tương lai tất thành đại năng. Hắn tự nhận thiên phú thật ra thì rất phổ thông, trở thành đại năng tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng hắn không cách nào trở thành đại năng, có thể lựa chọn ôm tương lai đại năng bắp đùi. Lăng Linh Sư uy vũ, một đám vân vực võ giả, mới đầu là khiếp sợ yên lặng, qua một hồi toàn bộ kích động hoan hô lên.

Nàng tin tưởng, coi như nàng như thế nào đi nữa cầu Vương Thiếu, tác dụng cũng không lớn. Quả nhiên, Vương Thiếu mặt mũi âm hàn, lạnh lẽo khạc ra hai chữ, giết. Thằng nhóc, cho ngươi đường sống ngươi không muốn. Hắc y hộ pháp giữ tợn nhìn Lăng Vân, mang một đám dưới quyền, liền hướng Lăng Vân vây tới. Lăng Vân dửng dưng đứng, Diệp Thiến, giết bọn họ. Chương 877, Thiên Hồ Cốt, ta, Diệp Thiến cả kinh, nàng mặc dù muốn là Lăng Vân cống hiến, nhưng nàng cũng không thực lực chém chết Khuy Hư cường giả. Chính yếu nói, nàng liền cảm ứng được, một cổ vô cùng là cường đại linh lực, bỗng dưng rót vào nàng trong cơ thể. Cái này làm cho nàng thân thể chấn động một cái, không cần đoán nàng đều biết, cổ lực lượng này khẳng định đến từ Lăng Vân. Nhưng cõi đời này, lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, có thể đem linh lực, rót vào cơ thể người khác. Lăng Vân thần sắc từ đầu đến cuối bình thản, đây là hắn căn cứ Đại Âm Dương Tâm Kinh, hơi làm sửa đổi sau một loại thủ đoạn. Đại Âm Dương Tâm Kinh, có thể đem linh lực toàn bộ chuyển tới đối phương trong cơ thể. Sửa đổi sau thủ đoạn, uy năng kém được nhiều, nhưng cũng có thể rời đi không vượt qua 10% lực lượng đến cơ thể người khác. Lăng Vân lực lượng hạng mạnh, cho dù chỉ là 10% lực lượng, vậy cũng đủ để chém chết Khuy Hư võ giả. Hiện tại Diệp Thiến cũng cảm giác được, nàng linh lực trong cơ thể, dâng trào mênh mông, giống như sông lớn dâng trào. Đây chính là khó khăn được là Lăng Vân ra sức cơ hội, Diệp Thiến tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, Diệp Thiến trực tiếp ra tay, keng, Diệp Thiến rút kiếm, sau đó một cái đầu lâu, liền bay ra ngoài. Khuy Hư cường giả Hắc Y hộ pháp, trực tiếp bị Diệp Thiến trong nháy mắt giết. Một màn này, hoàn toàn sợ ngây người những người khác. An Ninh các người giống vậy trợn mắt hốc mồm, tựa như không nhận biết Diệp Thiến. Bọn họ và Diệp Thiến nhưng mà hàng năm chơi chung một chỗ người, rất rõ ràng Diệp Thiến thực lực. Có thể nói, Diệp Thiến cho dù so bọn họ xuất sắc, vậy xuất sắc không được quá nhiều. Nhưng mà hiện tại, tình hình này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận biết. Một người Khuy Hư cường giả, lại bị Diệp Thiến cho một kiếm trong nháy mắt giết. Diệp Thiến cơn sóng trong lòng cũng là dâng trào không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì kích động mà hơi đỏ lên. Loại cường đại này cảm giác, thật là quá để cho người trước mê. Hơn nữa, từ Lăng Vân vậy dửng dưng ung dung thần sắc là có thể nhìn ra, nàng trong cơ thể điểm này lực lượng, đối với Lăng Vân mà nói phỏng đoán chính là không đáng kể, hoàn toàn đúng Lăng Vân không tạo được gánh vác. Nàng chỉ là đạt được Lăng Vân một chút lực lượng, là có thể ung dung chém chết Khuy Hư. Thật rất khó tưởng tượng, Lăng Vân tự mình kết quả mạnh bao nhiêu. Diệp Thiến cũng không dừng tay, thời gian đảo mắt, tất cả sẽ đối Lăng Vân người xuất thủ, đều bị Diệp Thiến chém chết không còn một mống. Càn rỡ, Vương Thiếu tức giận, hắn tu vi, cũng là Khuy Hư, nhưng hắn thân là Vương Thị Thương Hội Thiếu Chủ, tự nhiên không hề phàm lá bài tẩy. Hắn linh lực chợt vận chuyển, rót vào trước ngực mặt dây chuyền bên trong. Cái này mặt dây chuyền, nhìn giống như là do xương chế tạo, bất quá xương này rất kỳ quái, nhìn như lại có chút dịch thấu trong suốt. Vù vù, cơ hồ đồng thời, một cổ kinh người chập chờn từ nơi này xương trắng mặt dây chuyền bên trong truyền ra, rót vào Vương Thiếu trong cơ thể. Trong phút chốc, Vương Thiếu hơi thở liền lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng, chớp mắt lại bạo tăng đến sánh vai Ngọc Hư cường giả bước. Dám ở bản thiếu trước mặt càn rỡ, các ngươi thật là sống ngán. Vương Thiếu đôi mắt lạnh lùng, ngang nhiên ra tay. Hả? Phía sau, Lăng Vân trong mắt cũng không khỏi thấm ra vẻ kinh dị. Cái này Vương Thiếu lá bài tẩy ngược lại là không phải chuyện đùa. Lấy Lăng Vân nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này xương trắng mặt dây chuyền lai lịch. Thiên Hồ Cốt, cái này xương trắng, đến từ dị thú Thiên Hồ. Thiên Hồ năng lực lớn nhất, là ảo thuật, nhất không am hiểu chính là trực tiếp chém giết chiến đấu. Vương Thiếu lại dùng Thiên Hồ Cốt, làm năng lượng chi nguyên, dùng để bạo lực chiến đấu, không thể không nói đây thật là phí của trời. Chết, đây là... Vương Thiếu đã đối với Diệp Thiến ra tay. Phịch, hai bên va chạm, Diệp Thiến tại chỗ bị đánh lui. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Thiến kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Đổi lại là Lăng Vân, lấy 10% linh lực, đủ để ngược giết Ngọc Hư cường giả. Có thể Diệp Thiến khi nhìn đến Vương Thiếu hơi thở tăng vào thời điểm liền có chút bối rối, sau đó lại là không hiểu được biến báo, cùng Vương Thiếu cưỡng ép va chạm, kết quả bị đánh lui. Cô gái, ngươi dám cùng ta đối nghịch, chờ ta bắt ngươi, định sẽ để cho ngươi thể hội một chút. Đắc tội ta hậu quả là cái gì? Vương Thiếu được thế không buông tha người, tiếp tục đối với Diệp Thiến phát ra công kích. Đâm, thoáng qua tới giữa, Vương Thiếu đã lại lần nữa đi tới Diệp Thiến trước người, trong tay một chuôi dao ba cạnh đao, hung hăng đâm về phía Diệp Thiến ngực. Giờ khắc này hắn, không chút nào bởi vì Diệp Thiến là phụ nữ liền thương hương tiếc ngọc, vô cùng tàn nhẫn độc ác. Diệp Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phát trắng, bất quá cũng không có gì sợ hãi. Bởi vì, Lăng Vân ở sau lưng nàng tin tưởng. Nàng bây giờ là Lăng Vân làm việc, coi như Lăng Vân không quan tâm tánh mạng của nàng, vì mặt mũi của chính hắn, cũng sẽ không ngồi nhìn Vương Thiếu giết nàng. Quả nhiên, làm Vương Thiếu tam lăng thứ đao, khoảng cách Diệp Thiến ngực không tới 2 xích cách lúc đó, liền ngừng lại. Tam lăng thứ đao, bị 2 ngón tay cho kẹp lại. Xuất thủ chính là Lăng Vân. Ngươi, Vương Thiếu kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Điều này sao có thể? Cái này hắc y thiếu niên, lại dùng 2 ngón tay, thì ung dung hóa giải hắn một kích mạnh nhất. Phải biết, hắn một kích này, uy năng nhưng mà không chút nào kém tại cấp thấp ngọc hư cường giả. Lăng Vân mặt không cảm giác, cổ tay hơi hơi dùng lực một chút, vậy tam lăng thứ đao liền rắc rắc cắt thành 2 đoạn. Sau đó Lăng Vân tùy ý giơ chân lên, phịch, Vương Thiếu trực tiếp bị đạp bay, nằm trên đất kinh hãi nói, người kết quả là người nào? Phốc suy, Lăng Vân trong tay, hoàn kẹp một nửa Vương Thiếu tam lăng thứ đao. Giờ phút này, Lăng Vân không trả lời Vương Thiếu vấn đề, bỗng nhiên cầm trong tay một nửa tam lăng thứ đao vung lên. Cái này một nửa tam lăng thứ đao, phút chốc liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn về phía Vương Thiếu dưới háng. Làm người ta răng cũng ê ẩm thanh âm vang lên, sau đó xuất hiện, là Vương Thiếu đáy quần bị máu tươi nhuộm đỏ. Vậy một nửa tam lăng thứ đao, vô cùng là chính xác bắn vào Vương Thiếu bộ vị yếu hại trên. À, Vương Thiếu phát ra kêu thê lương thảm thiết, Lăng Vân lãnh đạm nói các ngươi Vương thị thương hội người, như thế thích đoạn người 3 cái chân, ta cũng như vậy tàn nhẫn, chỉ đoạn ngươi 1 cái chân, để cho ngươi tự cảm thụ hạ tư vị này. Súc sinh, Vương Thiếu đôi mắt đỏ lên, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân, súc sinh, ta lần này tới cái này, là đại biểu Vương thị thương hội, cùng một vị đại nhân vật gặp mặt, ngươi dám như vậy đối với ta, vị đại nhân vật này tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vân lạnh lẽo nhìn hắn, ngươi lại om sòm, ta hiện tại sẽ đưa ngươi quy thiên. Nghe nói như vậy, Vương Thiếu nhất thời dùng mình. Hiện tại hắn mặc dù bị phế, nhưng dầu gì tánh mạng vẫn còn ở, cái này thật nếu để cho tiến một bước chọc giận Lăng Vân, để cho Lăng Vân giết hắn, vậy hắn liền trả thù Lăng Vân cơ hội cũng bị mất. Cút, Lăng Vân không có hứng thú lại nhìn thấy cái loại này tên hề nhảy nhót. Vương Thiếu cúi đầu xuống, đem trong mắt oán hận giấu, không nói 2 lời liền lăn một vòng rời đi. Cái khác còn sống Vương thị thương hội thành viên, vậy cũng sợ hết hồn hết vía, không dám sẽ ở cái này dừng lại, giống vậy cũng áo não rời đi. Lăng Vân trong mắt, thoáng qua lau một cái ánh sáng. Hắn không giết cái này Vương Thiếu, dĩ nhiên không phải bởi vì nhân từ. Mà là hắn phát hiện, đối phương xương trắng mặt ngọc, là mới điêu khắc. Cái này liền thuyết minh, sau lưng đối phương người, vô cùng có thể còn có cái khác thiên hồ cốt. Hiện tại, hắn cố ý thả cái này Vương Thiếu rời đi, chính là muốn xem, hắn suy đoán là thật hay không. Lăng Vân không lên tiếng, bốn phía liền một phiến tĩnh mịch, những người khác vậy đều không dám lên tiếng. Vào giờ phút này, không có người nào dám khinh thường Lăng Vân. Chương 878, tiến vào thung lũng, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Cố Đào những thứ này quyền quý đệ tử, từng cái thì đều là sắc mặt trắng bệch. Phải biết, trước bọn họ nhưng mà không thiếu giễu cợt Lăng Vân. Lăng Vân nếu như tức giận, bọn họ chỉ có một con đường chết. Hoặc Hứa công tử không phải có lòng cứu Như Nguyệt, nhưng đối với Như Nguyệt mà nói, phần ân tình này là đích thực, Như Nguyệt định sẽ nhớ ở tim. Đây là, vẫn là Đỗ Như Nguyệt nói chuyện trước, công tử chặn Vương Thiếu. Nói tới chỗ này, nàng khuôn mặt đỏ lên, không nói được, không thể làm gì khác hơn là đổi một giải thích, công tử đem Vương Thiếu trọng thương, Vương thị thương hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, công tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng 2 quả đấm khó đỡ 4 tay, công tử vẫn là mau rời đi nơi này tương đối khá. Lăng Vân nhưng không để ý tới Đỗ Như Nguyệt, có lẽ ở cái khác nam tử trong mắt, Đỗ Như Nguyệt là người đẹp tuyệt sắc, hận không được móc tim móc phổi đi lấy lòng. Nhưng Lăng Vân 2 đời làm người, đã gặp người đẹp không biết mấy phần. Đỗ Như Nguyệt lại đẹp, cùng hắn không quen, hắn vậy tuyệt sẽ không để ở trong lòng. Còn như An Ninh và Cố Đào các người, Lăng Vân thì càng khinh thường tại để ý. Diệp Thiến, theo ta đi, Lăng Vân một bước ra, đã đến hơn 10 mét bên ngoài. Ừ, Diệp Thiến vội vàng đuổi theo, chớp mắt sau đó, đám người liền chỉ có thể nhìn được bóng lưng 2 người. Xem 2 người đi về phía trước phương hướng. Rõ ràng là phóng thích sáng mờ bên trong sơn cốc. Lần này hắn tới đảo nhỏ này, vì là đảo nhỏ này ở giữa cơ duyên, nơi nào công phu đi và những người khác rỗi rãnh kéo. Đỗ Như Nguyệt ngơ ngác đứng ở đó, là thật có chút kinh ngạc. Từ nàng nổi danh tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông như vậy coi thường. Ở tức giận hơn, nàng nội tâm vô hình lại có loại đặc thù tâm trạng. Trong bất chi bất giác, Lăng Vân ở nàng trong lòng, đã đổi được vô cùng là đặc biệt. Những người khác giống vậy trố mắt nghẹn họng. Thầm nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Vân thứ nhân vật như vậy, mới có thể coi thường Đỗ Như Nguyệt, đây mới thật là coi sắc đẹp là mây trôi sao. Bọn họ lại có thể trực tiếp vào sơn cốc, đồng thời, cũng có người để ý hơn Lăng Vân chiều hướng. Bên trong sơn cốc này,